không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 467. Ma sát thiên, cái này, bổn hoàng đã từng cũng có khuyên can qua sắc. Hài hòa, dục ma hoàng, nhưng mà hắn cũng không có nghe. Như trước khư khư cố chấp, bổn hoàng cũng biết, tinh linh vũ trụ tự thân chiến lực cũng chỉ có một cái hoàng cấp cường giả. Hơn nữa so với hắn còn muốn kém, cho nên khuyên can không có kết quả về sau, liền không tiếp tục ngăn cản sắc. Hài hòa, muốn đi vào, hừ, người này, ma tổ đều đã hạ lệnh, cấm chế tới gần nguyên sinh vũ trụ đồng thời cấm tiếp xúc nguyên sinh vũ trụ vật có liên quan. Người này chính là không nghe. Hiện tại tốt, trăm triệu năm tu vi hóa thành cho tàn. Ma đế khuôn mặt sắc mang theo một chút tức giận. Hiển nhiên, đối với sắc, hài hòa, dục ma hoàng hành vi bất mãn hết sức. Chẳng qua ván đã đóng thuyền. Hắn đã chết, hơn nữa còn là chết triệt để nhất cái kia chủng. Liền bụi đều không thừa. Trách tội cũng vô dụng. Người thuận liền hạ lệnh cho mấy tên kia. Làm cho bọn họ không muốn lại đánh cùng nguyên sinh vũ trụ vật có liên quan. Sắc, hài hòa, dục ma hoàng chính là một bài học. Phải, bổn hoàng nghe lệnh, nói xong, tội ác ma hoàng trực tiếp rời đi. Nhận được ma đế mệnh lệnh, tự muốn nhất định chấp hành. Nguyên sinh vũ trụ, bất quá là một cái sa sút nhị cấp vũ trụ. Đến tột cùng có cái gì bí mật, ma tổ dĩ nhiên kiêng kỵ như vậy. Không minh bạch, không hiểu, ai... Thiếu một danh đại tướng, thực lực cạnh tranh lại giảm bớt, dục vọng ma đế cũng không phải là không có cạnh tranh. Tương phản, vực ngoại thiên ma tộc cạnh tranh kịch liệt nhất, cơ bản lên, không phải một cái ma tôn danh xuống. Hai người cơ bản trên đều là đối chọi gay gắt, mặc dù là cùng nằm ở một cái ma tôn danh xuống. Bọn họ cũng có đấu tranh, tầm thường trong đụng chạm. Xé bỏ hơn 10 triệu thông thường thiên ma cũng là bình thường. Ba cái tháng về sau, nguyên sinh vũ trụ giới bích bên ngoài, Lâm Bắc vòng khoanh tay, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thiên đạo cười hỏi, thế nào, tìm ta có việc mời? Ngươi cái tên này, thật muốn một thân một mình đi trước ma vực vũ trụ báo thù sao? Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Một ngày ngươi cùng ma tổ trong lúc đó lưỡng bại câu thương. Chờ đợi các ngươi, khả năng chính là còn lại 5 vị tổ cấp cường giả liên thủ. Yên tâm, ta không làm không có đem ta chuyện tình. Điểm này ngươi là tinh tường địa. Ngươi chỉ cần ở nguyên sinh vũ trụ bên trong. Hảo hảo thủ hộ gia nhân của ta là được. Bên ngoài tất cả có ta. Dám can đảm xâm lấn ta nguyên sinh vũ trụ. Không chỉ mình là ma sát thiên phải tao ương, tự liền thiết nặc tư, minh cửu ngọc cũng như đây. Ngươi, nghe được Lâm Bắc ở vũ trụ bên ngoài dĩ nhiên lớn mật như. Thế nói ra còn lại tam vị tổ cấp cường giả tên thật. Trong lúc nhất thời thiên đạo thập phần đau đầu, một khi đề cập ba vị này tổ cấp cường giả tên thật, ba vị này tổ cấp cường giả sẽ lại có cảm giác. Đến lúc đó, người nào không biết Lâm Bắc muốn tìm bọn họ tính sổ. Yên tâm, ta còn thực sự hy vọng bọn họ cùng đi. Không cần ta cố ý đi một chuyến đây. Cứ như vậy, nhiều bảo trọng, nói xong, trực tiếp vỗ vỗ thiên đạo bả vai, mang trên mặt mỉm cười ly khai, nhìn Lâm Bắc rời đi thân hình. Chẳng biết tại sao. Thiên đạo luôn cảm thấy lúc này đây tồn tại không biết bao nhiêu năm đa nguyên vũ trụ. Lúc này đây muốn triệt để tiến hành đại tẩy bài. Hy vọng tiểu tử này không nên trêu chọc đại phiền toái mới tốt. Chúng ta nguyên sinh vũ trụ, tuy là nhìn qua bây giờ phát triển rất nhanh, nhưng cũng không chịu nổi ngươi làm lại nhiều lần a. Thượng cổ thời đại, thân là nhị cấp vũ trụ đứng đầu nguyên sinh vũ trụ. Cũng bị ma tổ tự thân tính kế, đưa tới thượng cổ thời đại chung kết, nguyên sinh vũ trụ xuống dốc, trong nháy mắt theo nhị cấp vũ trụ đầu to như vậy vì biến thành cuối cùng địa vị. Đây chính là tổ cấp cường giả khủng bố. Chủ tể không tồn tại. Tổ cấp cường giả chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Không người nào có thể lay động. Cũng chỉ có tổ cấp cường giả có thể đối kháng tổ cấp cường giả. Bằng không, liền chờ chết đi. Này lúc, Lâm Bắc hóa thành lưu quang. Dựa theo thiên đạo đưa cho phương vị. Hướng ma vực vũ trụ chạy đi. Mà phía trước, bởi vì Lâm Bắc đề cập ba người tên thật, tam vị tổ cấp cường giả lòng có cảm giác. Trong lúc nhất thời, dồn dập kết thúc bế quan, bắt đầu thôi toán đứng lên. Đến tột cùng là người phương nào dám can đảm đề cập tên thật của bọn họ. Này lúc, ma vực vũ trụ bên trong, ma tổ ma sát thiên ngồi xếp bằng ở ma tộc thánh địa trong. Bởi vì Lâm Bắc đề cập tên thật của hắn. Nguyên nhân đây, ma sát thiên đã tính ra Lâm Bắc sẽ hàng lâm hắn ma vực vũ trụ. Không nghĩ tới cái kia tân tấn tiên tổ lá gan thật đúng là không nhỏ. Cũng dám đơn thương thất ngựa xông ta ma vực vũ trụ. Xem ra không để cho một chút giáo huấn cho cái kia vị tân tấn tiên tổ. Sợ là không biết ta ma uy. Hiển nhiên, đối với Lâm Bắc đề cập tên thật của hắn, ma sát thiên hết sức khó chịu. Bây giờ tính tới Lâm Bắc cũng dám tìm tới cửa. Không phải sao, đã chuẩn bị thỏa đáng. Tĩnh ngồi ở này chỗ, chờ đợi Lâm Bắc đến. Rất nhanh, không biết qua bao lâu, Lâm Bắc thân ảnh độc tự xông vào ma vực vũ trụ bên trong. Có bằng hữu không phương xa đến, bất diệt nhạc hồ, có địch không phương xa đến. Song quyền kính chi, cái này vị tân tấn tiên tổ. Không biết ngươi tìm ta có gì muốn làm. Ma sát thiên mở như lỗ đen hai tròng mắt. Nhìn về phía bắc so phương hướng hỏi. Đừng chỉnh nho nhã. Ta đây một lần đến đây chủ yếu có một cái mục đích. Tính sổ, tính sổ. Không biết cái này vị tiên tổ. Ngươi cùng ta trong lúc đó có gì có thể coi là. Mấy chục vạn năm trước. Ngươi tính kế ta nguyên sinh vũ trụ. Đưa tới nguyên sinh vũ trụ thượng cổ thời đại phồn vinh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là tính toán. Mấy vạn năm trước, ngươi vực ngoại thiên ma tộc đại quân xâm lấn ta nguyên sinh vũ trụ. Đây là hai toán. Bây giờ, ở mấy cái tháng trước, ngươi vực ngoại thiên ma bộ tộc. Có một cái tên là sắc hài hòa, dục ma hoàng gia hỏa. Bỏ rơi bánh đánh ta nguyên sinh vũ trụ minh hiếu tinh linh vũ trụ. Đưa tới tinh linh vũ trụ kém chút hủy diệt. Đây là ba toán. Không biết ma tổ ngươi muốn như thế nào xử lý đâu. Ha ha ha. Cái này vị tiên tổ. Tức thì phải thì như thế nào. Người ta hai người cho tới bây giờ cảnh giới. Chẳng lẽ còn quan tâm hay là vũ trụ. Chủng tộc. Đúng. Sáu vị tổ cấp cường giả. Sống không biết nhiều thiếu cái kỷ nguyên, sống không biết nhiều thiếu tuế nguyệt, hay là lòng thương hại sớm đã tiêu thất. Nguyên nhân đây, hôm nay sáu vị tổ cấp cường giả, chỉ quan tâm tự thân quyền lợi, còn chủng tộc của mình. Xin lỗi, bằng lòng xem bọn họ liếc mắt, cũng đã là thiên đại ban ân, còn có thể che chở bọn họ. Nói như vậy, ngươi là không tính cho ta một cái giải thích hợp lý. Như vậy, khai chiến đi. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi cái này nhất vị tân tấn tiên tổ. Thực lực đến tột cùng cao bao nhiêu? Dĩ nhiên để cho ngươi giống như này dũng khí. Sáng tạo độc đáo ma vực vũ trụ. Nói xong, ma sát thiên thân hình đột nhiên tiêu thất. Trong nháy mắt kế tiếp. Ma sát thiên trực tiếp xuất hiện ở Lâm Bắc thân về sau. Sức mạnh quy tắc trong nháy mắt bạo phát, hướng Lâm Bắc thân thể đánh. Nhưng mà, còn chưa bắn trúng Lâm Bắc, chỉ thấy Lâm Bắc thân hình từ từ ảm đạm. Ngay sau đó thân hình biến mất. Cái này lúc, ma sát thiên một bên hư không đột nhiên vỡ vụn. Lâm Bắc một trường hướng ma sát thiên ngực đánh. Tốc độ cực nhanh. Mặc dù là ma sát thiên cũng không có phản ứng kịp. Mà ở ma sát thiên phản ứng lại thời điểm, Lâm Bắc sớm đã một quyền bắn trúng Ma Sát Thiên sau lưng. Hừ, Ma Sát Thiên thâm trầm rên một tiếng. Hiển nhiên, mới vừa uy lực của một quyền này, Ma Sát Thiên không dễ chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.